Chương 487, sinh nhật vui vẻ, 2. Lâm Việt ngón tay mới tại Hàn Nặc khỏe mắt thả một hồi, Hàn Nặc con mắt đột nhiên chậm rãi mở ra. Lâm Việt giật mình, muốn lập tức bắt tay theo Hàn Nặc mặt bên trên lấy ra, thế nhưng là lại cảm thấy bộ dạng này làm càng lộ ra trong lòng có quỷ. Cho nên trong lúc nhất thời hắn ngón tay vẫn như cũ dừng lại tại Hàn Nặc khỏe mắt, mà Hàn Nặc mở to mắt qua đi, liền ánh mắt mê ly nhìn Lâm Việt. Lâm Việt cũng không biết hiện tại Hàn Nặc là thanh tỉnh, vẫn là mơ hồ, hai người bốn mắt nhìn nhau, thế mà cứ như vậy nhìn một lúc lâu. Bất quá Lâm Việt trong lòng chính mình có quỷ, có vẻ hơi có tật giật mình, nhìn thấy Hàn Nặc nhìn hắn liền mặt đỏ dần. Tiểu tiểu Nặc, ngươi đã tỉnh a? Hàn Nặc có chút cười cười, ánh mắt vẫn như cũ thành mê ly trạng thái. Ân. Lâm Việt cũng cười cười, ngữ khí cu nở dê đi theo ôn nhu rất nhiều. Đầu còn choáng sao? Hàn Nặc mặc dù vẫn là mơ mơ màng màng, nhưng lại bị này ôn nhu ngữ khí ấm áp nội tâm, tạm thời quên đi buổi chiều nghe được những tin tức kia qua đi khổ sở tâm tình. Ừm. Nói xong lại đột nhiên lắc đầu. Lâm Việt thuận tay giơ ngón tay lên ở trên trán của nàng vỗ một cái, rốt cuộc là có còn hay không là a? Không nghĩ tới Hàn Nặc lại đột nhiên đưa tay kéo lại Lâm Việt tay, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Việt, thấy Lâm Việt đột nhiên căng thẳng trong lòng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hàn Nặc nhếch miệng cười cười, bờ môi khẽ nhếch, "Lâm Việt, sinh nhật vui vẻ." Lâm Việt hoảng hốt một chút. Nguyên lai tiểu Nặc còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của hắn, hơn nữa nàng vừa mới thế mà không có kêu hắn ca ca, những này đều có thể làm Lâm Việt kích động không thôi. Trong lòng đột nhiên tuôn ra rất đa tình tự, Lâm Việt cảm thấy chính mình có thật nhiều lời nói nghĩ muốn đối với Hàn Nặc nói. Hắn bận rộn đến trưa vì nàng chuẩn bị bữa tối. Hắn đã chờ nàng một đêm không có chờ đến kết quả, còn có nàng vì cái gì không trở về nhà cho hắn làm sinh nhật này, một ít Lâm Việt đều thật mong muốn cùng Hàn Nặc nói rõ ràng. Thế nhưng là chờ hắn lại vừa nhìn Hàn Nặc, phát hiện Hàn Nặc lại ngủ rồi, Lâm Việt bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, hắn có thể tại 12 giờ đến trước đó, tự mình nghe được Hàn Nặc đối với hắn nói sinh nhật vui vẻ, chuyện này với hắn tới nói đã là lớn nhất vui mừng, hơn nữa còn là tốt nhất quà sinh nhật. Như vậy là đủ rồi. Hắn không nghĩ yêu cầu xa vời càng nhiều. Nói không chừng đợi ngày mai tiểu Nặc tỉnh lại, hắn liền như bây giờ đơn giản làm bạn nàng đều không có cơ hội. Lâm Việt nhìn Hàn Nặc ngủ say dáng vẻ, uống rượu khuôn mặt nàng hồng hồng, hô hấp thời điểm miệng rất nhỏ mở ra. Lâm Việt cứ như vậy ngơ ngác nhìn, thấy và mê. Cũng không biết qua bao lâu, hắn ghé vào Hàn Nặc bên giường ngủ rồi. Hàn Nặc tại nửa đêm thời điểm đột nhiên tỉnh lại. Nàng không biết hiện tại là trong đêm mấy điểm, cách nặng nghề màn cửa bố, Hàn Nặc cảm giác được bên ngoài trời vẫn là tối đen ám, mà gian phòng bên trong lại lóe lên nhàn nhạt đèn ngủ. Nàng ngủ thời điểm làm một cái rất dài mộng. Mộng thấy rất nhiều năm trước nàng, còn giống như là một cái tiểu nữ hài nhi thời điểm, tựa như là sơ trung vẫn là cao trung, nàng nhớ không rõ. Liền trong mộng cái kia nàng có phải là thật hay không thật nàng cũng không quá rõ ràng. Thế nhưng là mộng cảnh là chân thật như vậy, liền ghé vào Lâm Việt trên lưng nàng đau đớn cu nở dê chân thật như vậy. Kia tựa như là nàng lần đầu tiên đau bụng kinh thời điểm đi, thế nhưng là Hàn Nặc nhớ rõ ràng nàng bây giờ giống như đau bụng kinh không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng là trong mộng nàng cái loại na y đau nhức lại chân thật như vậy, nàng đau đến ngồi xổm trên mặt đất đứng không dậy nổi, mắt bên trong chả à nha cạch xoạch rơi suy nghĩ nước mắt, mà Lâm Việt lại cong nàng đi cả một cái sân trường.